Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, đàm phán. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, một đường không nói chuyện, bị dẫn đường đệ tử dẫn tới đại điện một chỗ trong sân. Sân trong rất sạch sẽ, một cái phòng khách chính. Phòng khách chính ra là mái hiên, cũng chính là mình chỗ ở. Sư huynh, đường liền mang tới đây, ta còn muốn đi làm những chuyện khác rồi. Đệ tử cung kính khom người, chậm rãi lui xuống. Lâm Tiêu nhìn đến cái nhà này, tựa hồ cảm thấy ở nơi này cũng là một cái không tồi ý nghĩ. Chí ít thể lại nơi này giải cái thế giới này. Về phần thái cổ di tích, xem ra chỉ có ngày sau đi tới. Lâm Tiêu thấy đến phát chán, một thân một mình ở trong đại điện mặt đi loanh quanh. Phát hiện tại đây tựa hồ không có thứ gì, ngoại trừ một ít tạp vật có thể nói liếc qua thấy ngay. Lần đầu rồi đại điện, dọc theo đại điện một bên trong rừng cây đường mòn đi thẳng đến. Đông nhất chuyển, tây nhất chuyển, bỗng nhiên một hồi nồng đậm mùi thuốc truyền ra. Phía trước thẳng đứng một bên thẻ bài, trên đó viết mấy chữ, gọi dược viên, trong này hẳn tồn tại lượng lớn năng lượng đến bổ sung mình huyệt khiếu đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, bất chi bất giác đã đi vào dược trong viên. Tiểu tử ngươi là người nào? Lúc này một lão già gọi lại Lâm Tiêu, nhìn thấy một cái chưa mặc quần áo đệ tử người xuất hiện ở dược trong viên. Quả thực khả nghi, Lâm Tiêu bị như vậy vừa gọi, cũng là kinh ngạc một chút. Hắn hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh lúc nào xuất hiện một người. Đây nếu là đối với mình mưu đồ quấy rối mà nói, kia mình tại sao chết cũng không biết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cảm giác mình là hẳn đề thăng một cái tu vi. Mình vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Lâm Tiêu, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Lâm Tiêu sau lưng. Hoắc Thanh Thường từ sau lưng lão giả đi ra tươi vui nhìn đến Lâm Tiêu. Các ngươi quen biết, lão giả sờ một cái đầu. Nói ra, phải đâu, Hồi Ngô lão, hắn là cùng ta cùng nhau nhập môn đệ tử. Hoắc Thanh Thường giải thích, tiểu tử này không nói sớm, ta còn tưởng rằng là ngoại nhân đâu. Các ngươi trò chuyện đi. Nói xong Ngô lão cũ không để ý hai người, từng bước hướng dược trong viên đi tới. Lâm Tiêu kỳ thực hoàn toàn không biết làm sao chuyện, cũng không để ý cái nào lão đầu. Mỉm cười nhìn Hoắc Thanh Thường, tại đây rất tốt. Hoắc Thanh Thường xấu hổ đến gật đầu, tựa hồ là đang nói tại đây xác thực cũng không tệ lắm. Tiểu nữ kỳ thực còn phải đa tạ Lâm Tiêu công tử. Nếu không phải ngươi cho ta cơ hội này, chỉ sợ ta, bất kể nói thế nào, mạng ta là công tử cho, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Nói xong Hoắc Thanh Thường mặt đỏ chạy trốn, chỉ để lại không tên Lâm Tiêu, sờ một cái mình cầm, mình có mị lực lớn như vậy sao? Còn lấy thân báo đáp, chính là mình liền thật có thể loại này sao? Tự mình tới tại đây mục đích, ánh mắt thâm thúy, nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện cũ. Lên rồi, từ dược viên sau khi trở lại, Lâm Tiêu liền trực tiếp té ở trên giường, khò khò ngủ say, biết rõ ngày thứ hai, một hồi tiếng huyên náo tựa hồ từ chân trời truyền đến. Đêm đang làm mộng đẹp Lâm Tiêu la lên, vừa mở mắt, đã nhìn thấy hoa dâu bạc, ở trước mặt mình lắc lư, hai cái mắt tí hí cứ như vậy, cách con mắt bản thân chỉ có mấy cm khoảng cách xa. Lâm Tiêu giật nảy cả mình, nhất thời liền đem thân thể lui về phía sau, co rụt lại. Lúc này mới thấy rõ nguyên lai là sương mù, đồng thời lại một cái đệ tử tạp dịch đứng ở trước mặt mình. Bái kiến sư huynh, đệ tử tạp dịch nhìn thấy Lâm Tiêu xem ra, cũng là tôn kính nói ra, ta là đến cho sư huynh đưa cơm. Đệ tử tạp dịch bưng lên một cái đĩa thức ăn, bên trong rất đơn giản, một cái bánh bao, một chén cháo, còn bốc hơi nóng, để xuống đi. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, rồi mới lên tiếng, đợi đệ tử tạp dịch lui ra sau đó. Lâm Tiêu cũng là cảm thấy đây cái đệ tử tạp dịch có phải hay không có chút lỗ mãng. Mình không có cho phép gọi hắn vào đây, làm sao lại tiến vào? Mặc kệ, ăn đi gặp cái kia tiện nghi sư phó đi. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, ở trong đại điện mặt một cái trong thư phòng. Lúc này Tần Thánh Quân đang ngồi trong thư phòng lật xem điển tịch. Đột nhiên lối vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tần lão đầu ở đó không? Nghe được tiếng xưng hô này sau đó, vốn đang vẻ mặt bình tĩnh Tần Thánh Quân, một hơi suýt chút nữa không có tiếp nối. Cuối cùng tại hòa hoãn một cái hô hấp sau đó, mới miễn cưỡng nói đến, ta ở đây, vào đi. Lâm Tiêu đẩy cửa tiến vào, nhìn một cái, trong thư phòng rất đơn giản, treo trên tường một cái thư họa, một bên thật chỉnh tề để từng hàng kệ sách, tại trên giá sách có đến chằng chịt điển tịch. Tần lão đầu, vào cửa trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền ngáp nói ra, lúc này Tần Thánh Quân dựa lưng vào một thanh ghế bành. Trong tay làm bộ làm tịch cầm lấy một quyển sách, đang ý vị sâu xa nhìn đến, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Tiêu, cũng không để ý đến Lâm Tiêu tiếng gọi. Lâm Tiêu thấy lão đầu không để ý tới mình, đang muốn dự định quay đầu thời điểm đi ra ngoài. Khục khục, nếu đã tới vì sao phải đi? Tần Thánh Quân ban đầu không có làm qua sư phó, những thứ này đều là nghe người khác nói. Ngày đầu tiên đồ đệ thấy sư phó đều sẽ cho đồ đệ phủ đầu ra oai. Chỉ là tựa hiện tại hai người thân phận đổi chỗ. Tần lão đầu, ngươi kêu ta tiến vào, lại không để ý tới sẽ ta. Làm sao, ngươi cái tiện nghi này sư phó có phải hay không còn muốn mang đến châu quan tiền nhiệm ba cây đuốc? A, Lâm Tiêu cau mày. Đặt mông liền ngồi vào rồi bên cạnh trên một chiếc ghế dựa. Bưng lên đang đang bốc khói nước trà. Ngửa đầu chính là uống vào. Khục khục, ta đây không phải là không có làm qua sư phó nha. Đây không biết làm sao thao tác đi. Tần Thánh Quân ngượng ngùng hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến. Tự mình ở chỗ nào uống trà. Nhìn lên trần nhà. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tần lão đầu, không bằng loại này, tại ra đâu, ta chính là đệ tử ngươi, chính là ở chỗ này của ta, ngươi đừng để ý đến ta có chuyện mình muốn làm, cho nên ta khả năng không lại ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Ta có nhất định không thể làm chuyện. Lâm Tiêu uống một hớp trà, phun ra một ngụm chọc khí nói ra. Tần Thánh Quân lúc này cũng không dám rồi, lập tức phản bác, như vậy sao được, nếu ngươi đi, ta không tự là chê cười sao, đừng sư phó đều là dạy đồ đệ tu luyện, ta đây, đến đồ đệ ngược lại nói muốn đi bên ngoài tu luyện. Hơn nữa tông môn có tông môn quy củ, chưa trải qua cho phép, không được xuống núi, hơn nữa đệ tử mới nhập môn. Dù sao 3 năm sau mới có thể xuống núi. Lâm Tiêu sau khi nghe, biểu tình ngưng trọng, ly trà cũng là đặt ở một bên trên bàn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Tần Thánh Quân. Tần Thánh Quân bị Lâm Tiêu nhìn có chút sợ hãi. Đồng thời, trong lòng cũng là có đến nho nhỏ ý thối lui. Tựa hồ bị Lâm Tiêu nhìn như vậy, thật giống như sai là mình một dạng. Nếu mà ngươi muốn như vậy quản thúc ngươi môn hạ đệ tử, ta cảm thấy không thể. Lâm Tiêu nói chuyện rất tùy ý, đối với hắn mà nói có hay không tông môn bảo hộ đều là không có gì khác nhau. Ngược lại chính hắn từ đầu đến cuối đều muốn đi ra ngoài lang bạt. Cuối cùng Tần Thánh Quân không có cách nào. Chuyện này trải qua mấy lần thương nghị cùng cãi vã sau đó, rốt cuộc có một cái thỏa thuận. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.